Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đường đỏ Khương Thủy. Cái này còn không có nở hoa đâu. Ngươi làm sao lại để Tiểu An ngừng? Phái Phái nhìn qua Mãn Điền cao hơn nàng ra thật xa cây mía nghi ngờ nói. Nhưng Cam Cốc Vũ còn chưa kịp giải thích, Phái Phái liền lại gọi nói. Ta biết, ngươi là nhìn Tiểu An quá mệt mỏi. Muốn đổi người tiếp tục đúng không? Vẫn rất quan tâm mà. Cam Cốc Vũ một mặt bất đắc dĩ giang tay ra. Cũng lười giải thích. Trực tiếp lấy ra một thanh khảm đao đến gần một cây cây mía. Giơ tay chém xuống liền đem nó từ cơ bộ bổ xuống. Chung quanh chúng nữ một tràng thốt lên. Tiểu An cũng đầy mặt lo lắng. Dãy giụa lấy hỏi. Là bởi vì ta không có khống chế tốt. Dẫn đến chồng cho thất bại. Hiện tại muốn trọng mới tới qua a. Thật xin lỗi. Nói, nàng mắt Kakuzu nổi lên nước mắt. Cam Cốc Vũ thấy mình đưa tới như thế lớn hiểu lầm. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Cái gì a? Người suy nghĩ nhiều. Trồng trọt rất thành công. Ta đây là tại thu hoạch. Chúng ta muốn liền là cái này cây mía cành cây. Người nhìn một cái. Cái này lớn lên nhiều tráng. Nói. Hắn tướng vừa chặt xuống căn này cây mía chặt thành vài đoạn. Lại bỏ đi ra đưa cho chúng nữ. Thử nhìn một chút. Cam Cốc Vũ quay đầu tiếp tục chặt cây mía đi. Tiểu An Phái Phái mấy người cầm cây mía nhìn lẫn nhau. Có vẻ hơi không biết làm sao. Cuối cùng cái thứ nhất làm liều đầu tiên vẫn là Phái Phái. Nàng cắn xuống một ngụm cây mía nhai. Lập tức không ở gật đầu nói. Ngọt. Cầm cây mía mấy vị váy rơm mỹ nữ nhãn tỉnh sáng lên. Đều học Phái Phái dáng vẻ gặm lên cây mía. Như mật đường ngọt chất lỏng để mấy người đều cười đến híp cả mắt. Nhao nhao gật đầu biểu thị tán thưởng. Lúc này Cam Cốc Vũ cầm mới chặt xuống một bó cây mía trở về. Cũng lại gọt ra một cây phân cho trước đó không có cầm tới cây mía váy rơm mỹ nữ. Cười nói, như thế nào? Cái này cây mía đủ ngọt a? Vừa bắt đầu thế nhưng là thật là ngọt. Phái Phái bên trong khẩn địa đánh giá nói. Đáng tiếc cuối cùng chất lỏng bị hút xong liền không ngọt. Vẫn rất khó nuốt xuống. Đúng không? Cam Cốc Vũ cười gật gật đầu. Sau đó mới đột nhiên kinh nói. Nuốt xuống. Cái quỷ gì? Hắn vội vàng trên mặt đất quét mắt một vòng. Lập tức cười khổ nói. Ai bảo các ngươi đem cây mía cặn bã cũng ăn. Thật sự là khó cho các ngươi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian cầm lấy một cây cây mía. Làm mẫu một lần chính xác phương pháp ăn. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ một tiếng. Nhao nhao liếc mắt nhìn về phía sớm đã khuôn mặt nhỏ huyết hồng Phái Phái. Thẹn quá thành giận Phái Phái bắt lấy Cam Cốc Vũ liền là một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn loạn đánh. Bảo ngươi không dạy cho chúng ta làm sao ăn. Cố tình xem chúng ta làm trò cười cho thiên hạ đúng không? Người nói sớm là ăn bên trong đường nước. Ta cần phải khó khăn như vậy à? Nói xong, nàng giơ lên trong tay cây mía. Nhẹ nhẹ một điểm, màu vàng nâu chất lỏng liền từ cây mía bên trong bay ra. Trực tiếp rơi vào trong miệng của nàng. Phái Phái tựa như uống nước máy đồng dạng đĩa. Cấp tốc tướng một đoạn cây mía bên trong chất lỏng hút hết. Lưu lại tiếp theo đoạn khô quắt cây mía cặn bã. Chúng nữ thấy thế. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền lên án mở. Phái Phái ngươi không trượng nghĩa a. Mình thông qua khống chế thủy nguyên tố gian lận không thể được. Nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ chậm rãi nhai lấy ăn. Cam Cốc Vũ cũng cười nói. Ngươi dạng này mặc dù thuận tiện. Nhưng cầm một cây cây mía vừa đi vừa nhai ý cảnh liền đều bị ngươi phá hư xong. Cái này coi như có vẻ hơi không thú vị, mà lại dạng này lấy ra đường nước. Người không cảm thấy có chút quá ngọt rồi sao? Phái Phái tự biết là đạo lý này. Hướng về phía Cam Cốc Vũ thè lưỡi, cũng không còn lên tiếng. Cam Cốc Vũ chỉ vào trên đất cây mía nói ra. Những này lưu cho các ngươi phân ra ăn. Còn lại những cái kia ta còn muốn cầm lấy đi trị bệnh cứu người đâu. Nói xong hắn liền lần nữa quay người. Tiếp tục thu hoạch cây mía đi. Chúng nữ mới nếm thử cây mía có chút hưng phấn. Lúc này mới phát hiện mình những người này suýt nữa quên mất chính sự. vội vàng nhao nhao thu hồi cây mía. Hạ Điền hỗ trợ, cây mía cũng không giống như lúa mì như thế. Dùng các nàng nguyên bản mài xong hòn đá liền có thể chặt xuống. Thế là Cam Cốc Vũ vì chúng nữ phân phát khảm đao. Lúc này mới cùng một chỗ cấp tốc hoàn thành cây mía thu hoạch. Cuối cùng Cam Cốc Vũ vẫn không quên thô sơ giản lược tính toán một chút sản lượng. Cái này một khối ruộng thu hoạch gần 120 túi cây mía. Đổi tính được mẫu sinh cũng là 7.000 cân có thừa. Xem như cái không tệ thu xong rồi. Đương nhiên, cây mía có thể ăn bộ phận chỉ là cành cây chất lỏng mà thôi. Bộ phận này tính được liền không có nhiều như vậy. Cam Cốc Vũ mang theo cây mía, dẫn chúng nữ cùng một chỗ về tới phòng trúc. Hắn đối trong nội viện kia hai khối tiểu điền thi triển vạn vật sinh trường. Sau đó liền từ trong ruộng đào ra một chút đồ vật. Phái phái thấy thế kêu lên. Cái này cùng khoai lang giống như, đều là trái cây trưởng dưới đất đây này. Bất quá cái này lại là cái gì đâu? Cái này gọi khương, đây là tỏi, cái này đều không phải là trái cây nha. Cam Cốc Vũ biết dưới mặt đất thân củ rễ củ loại hình. Phân loại đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Cũng liền giới thiệu sơ lược nói. Ta chuẩn bị chịu một nồi đường đỏ khương thủy cho Lâm Lâm bọn hắn đưa đi. Nhìn có thể hay không làm dịu bệnh tình của các nàng. Đường đỏ, khương thủy, chúng nữ biểu thị chưa nghe nói qua. Chờ một lúc các ngươi liền biết. Cam Cốc Vũ cũng không nhiều làm giải thích. Trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Đường đỏ khương thủy là đối phó gió rét một liều thuốc tốt. Cam Cốc Vũ lựa chọn dùng nó. Chủ yếu vẫn là bởi vì làm tài liệu thiếu thốn. Đường đỏ khương thủy chế biến tương đối đơn giản một chút. Đương nhiên, cũng bởi vì trên thực tế tự nhiên hệ pháp sư chưa có cảm mạo. Tại virus kháng nguyên khuyết thiếu đồng thời, cũng nhất định không có kháng dược tính nói chuyện. Bởi vậy dù chỉ là đường đỏ khương thủy, đối với các nàng tới nói cũng sẽ hữu ngận tốt hiệu quả trị liệu mới là. Cam Cốc Vũ trong nồi tăng mắc nước. Để lên rửa sạch miếng gừng bắt đầu chế biến lên. Thẳng đến khương thủy bắt đầu ố vàng. Hắn mới lấy ra vài gốc cây mía. Có thể khống chế thủy nguyên tố. Cũng là không cần cực khổ nữa ép nước. Hắn liền chiếu vào trước đó phái phương pháp. Tướng đường mía nước rút ra. Rót vào trong nồi. Thừa dịp chế biến đường đỏ khương thủy lỗ hổng. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía phái. Người nơi đó còn có mỏng lá sen a, liền là ăn xong thịt heo chúng ta đi khẩu khí cái kia lá cây. Cái kia muốn càng mới mẻ càng tốt, ta đều là phải dùng thời điểm mới đi hái. Phái nghi hoặc nói, người muốn kia lá cây làm gì? Chữa bệnh lạc, còn có thể làm gì? Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Nhanh, đi giúp ta chọn thêm một chút trở về. Nghe thấy nói đây là muốn lấy ra chữa bệnh. Phái không nói hai lời liền phi bôn ra ngoài. Sau đó không lâu, phái còn chưa có trở lại. Đường đỏ khương thủy ngược lại là nấu xong. Cam Cốc Vũ mình trước nếm. Cảm giác ngọt, mang chút cay độc. Chính là chính tông đường đỏ khương thủy. Hơi nóng khương thủy vào trong bụng. Cam Cốc Vũ trên thân đều tràn ra một trận ấm áp. Làm hắn nhịn không được dứt khoát múc non nửa bát mình chậm rãi thưởng thức. Đến rồi, ta trở về. Rốt cục, phái giơ vài cọng bạc hà chạy trở về. Cam Cốc Vũ nhìn lên. A, thật đúng là nghe lời đất nhiều hái không ít trở về. Cam Cốc Vũ không nói hai lời. Tiếp nhận bạc hà cùng khương tỏi cùng nhau tắm rửa. Để vào kim cương trong chén đập nát thành bùn. Một cỗ cay độc bên trong mang theo thanh lương hương vị lập tức tràn ngập ra. Hắn tranh thủ thời gian lại múc ra ba bát đường đỏ khương thủy. Cùng kia bùn trạng vật cùng một chỗ đặt ở trên khay. Đưa cho phái. Người cho Lâm Lâm các nàng đưa đi. Nhớ kỹ. Đường đỏ khương thủy nhân lúc còn nóng uống thuốc. Cái này đào tốt dược nê thoa ngoài ra tại trên rốn. Đây là một ngày lượng. Sau một ngày thay thuốc. Nhớ kỹ chăn mền đóng dày một điểm. Chỉ cần có thể che ra một thân mồ hôi. Cái này cái gì đồ bỏ bệnh lạnh chứng bệnh cũng liền gần như khỏi hẳn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,